Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia Cút. Chương 4, Phụ Thân Thiên Vị. Góc truyện audio.com. Cha, nghe nói như thế, thân thể Bộ Nhu Nhi run mạnh lên, chạy nhanh trốn phía sau Bộ Ngưng Vận. Mặt Bộ Ngưng Vận cũng trầm xuống, lập tức đứng dậy, các ngươi làm gì? Cha, cha, hùng hổ xông vào cửa. Không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn thấy phụ thân đại nhân che ở trước mặt Bộ Nhu Nhi. Ba nữ tử đều sửng sốt, vội vàng hô nhỏ, ba người này, rõ ràng chính là nữ nhi lúc trước khi dễ Bộ Nhu Nhi trong hoa viên. Sau lại bị nàng cố ý đẩy xuống nước, ba vị tiểu thư con vợ cả của bộ gia. Hiện tại các nàng đã thay đổi một thân quần áo, nhưng trên mặt vẫn chưa tẩy dừa. Ai, các nàng, đều là trong nhà mình. Sẽ không dùng vẻ mặt như vậy độc hại ánh mắt mọi người chứ. Cái đầu nhỏ lặng lẽ từ phía sau Bộ Ngưng Vận nhô ra. Trong lòng Bộ Nhu Nhi thở dài một câu. Các ngươi tới đây làm gì? Đem tiểu nữ nhi bảo hộ chặt chẽ ở sau người. Bộ Ngưng Vận trầm giọng quát hỏi. Ba nữ tử im bặt một chút. Nữ tử lớn tuổi nhất vội vàng ngẩng đầu. Cha, tiểu tiện nhân này, hôm nay nó đã đẩy chúng con xuống sông. Gì, lúc này ánh mắt tối sầm lại, âm thanh Bộ Ngưng Vận lạnh lùng, con gọi em cái gì? Thân thể lập tức run lên dữ dội, nữ tử nhanh chóng cúi đầu, là tứ muội, hừ nhẹ một tiếng, Bộ Ngưng Vận mở miệng, chuyện hôm nay ta đã biết, Nhu Nhi không phải cố ý, cha, nghe vậy, ba nữ tử lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lạnh của Bộ Ngưng Vận lập tức đảo qua. Các con đừng nói ta lại cố ý thiên vị con bé. Ta còn chưa tìm các con tính chuyện các con ở nơi nào khi dễ nàng trước kìa. Ba nữ tử lập tức cả kinh. Cha, làm sao cha biết được? Ai, thấy thế, Bộ Nhu Nhi lại nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người này, hoàn toàn không biết che giấu là gì. Chỉ cần các nàng một mực chắc chắn mình chưa làm qua. Ai có thể nói gì được các nàng? Dù sao lúc ấy người tận mắt nhìn thấy cũng không nhiều. Không cần tìm người hỏi thăm, ta nhìn cũng đoán được. Xem đi, phụ thân đại nhân kỳ thật căn bản là không biết. Người ta cố ý hù dọa các nàng. Không nghĩ tới một đám người lại ngu như vậy. Vì tiện nghe được câu nói đầu tiên là thành thật công khai. Đây cũng chính là nguyên nhân thời gian dài như vậy mà nàng cũng lười đấu với các nàng ấy thật sự rất không có ý nghĩa. Rất không có tính khiêu chiến, còn không bằng nàng về chơi con chó nhỏ đâu. Cha, lặng lẽ, kéo ống tay áo Bộ Ngưng Vận. Nhu Nhi, nhanh chóng quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ của Bộ Ngưng Vận chuyển thành thương tiếc. Cha, việc hôm nay, thật sự là lỗi của nữ nhi, là nữ nhi không nghĩ tới đã làm các tỷ ấy rơi xuống nước. Hơn nữa, kỳ thật, thời điểm ở bên trong hoa viên. Các tỷ tỷ cũng không có khi dễ nữ nhi, các tỷ ấy chính là cùng nữ nhi nói mấy câu mà thôi. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ. Cha, người nghe chưa, chính nó đã thừa nhận, chúng con không có khi dễ nó. Lập tức, như là bắt được nhược điểm, một nữ tử lại kêu to lên. Đó là bởi vì Nhu Nhi không muốn các ngươi khó xử. Muốn giúp các ngươi giải vây mà thôi. Các ngươi không chỉ không cảm kích. Lại còn cắn ngược lại một cái. Lập tức mở trừng hai mắt. Bộ Ngưng Vận tức giận gầm lên. Ba nữ tử lập tức bị dọa run run một chút. Nhanh chóng cúi người chịu chặn. Đối với tình cảnh này, Bộ Nhu Nhi ngay cả lắc đầu cũng không thèm. Nhóm người này, nàng thật sự là không còn lời nào để nói. Một đám các ngươi, nhanh cút đi cho ta. Từ giờ trở đi, không cho phép tiếp cận Nhu Nhi một bước. Bằng không, nếu để ta biết, ta lập tức gọi người đem nhóm các ngươi đưa về nhà. Vì tiện tìm người mà gả đi, quả nhiên là bị mấy nha đầu ngốc này chọc giận. Bộ Ngưng Vận cắn răng gầm lên. Cha, được nghe lời ấy, sắc mặt ba nữ tử đại biến. Vội vàng ngẩng đầu, Bộ Ngưng Vận hung tợn nhìn chằm chằm các nàng. Còn chưa cút, chúng con, lại nhịn không được co rúm lại một chút. Ba nữ tử cắn răng nhìn Bộ Nhu Nhi vẫn tránh ở phía sau. Hung hăng dậm chân, hừ, Bộ Nhu Nhi, chờ mà xem, chờ xem thì chờ xem, ta vạn phần chờ mong, xem thử các ngươi có thể xuất ra bao nhiêu chiêu thức gì đó đến đối phó ta. Bĩu môi cười lạnh, giọng nói trong lòng Bộ Nhu Nhi lạnh lùng nói, Cách Chương.